Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2211, chương 2214, một bàn vụn cát. Đối mặt Phùng Kỷ Nghi hoặc Hoa Hâm biểu đạt chính mình lo lắng, Lưu Bị có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Phùng Kỷ thần sắc hờ hững, ánh mắt lại có chút lơ lửng không cố định, hắn loay hoay trong tay lưu ly chén rượu. Bỗng nhiên cười một tiếng, tha thứ ta nói thẳng, Tử Ngư chẳng lẽ trầm hữu, Từ Côn thuyết khách, Hoa Hâm ung dung không vội, Nguyên Đồ là có thể du thuyết người sao? Nếu như là, ta ngược lại là muốn làm cái thuyết khách, giải binh tranh giành, tích âm đức, đại chiến cùng một chỗ, thương vong đến hàng vạn mà tính, anh tuấn tàn diệt, bách tính đồ thán. Thanh Châu tai họa hiện ở U Ký. Tử Ngư, ngươi cảm thấy ta là có thể du thuyết người sao? Phùng Kỷ đánh gãy Hoa Hâm, khóe miệng trao lên, có chút xem thường. Không phải, Hoa Hâm thầm kêu đáng tiếc, trên mặt lại không lộ mảy may, cho nên ta chỉ cầu áo cơm. Tạm lánh nhất thời, một khi chiến sự đẩy mạnh đến Ký Châu cảnh nội, Cao Đường Thái Bình, ta có lẽ liền có thể về quê. Phùng Kỷ giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi thái dương. Mấy ngày nay thực sự bận quá, liền đi nghỉ thời gian đều không có. Da đầu ngứa, Tử Ngư nghe được cái gì tin tức? Dùng cái gì cảm thấy chiến sự hội đẩy mạnh đến Ký Châu cảnh nội? Theo ta được biết, Duyện Châu còn không có thỏa đàm đây. Ngươi cảm thấy Duyện Châu người còn có thể chống đỡ bao lâu? Phùng Kỷ không có lên tiếng âm thanh. Hắn mặc dù ở bên trong núi, lại rõ ràng Ký Châu nội bộ khác nhau rất lớn, căn bản nhảy không xuất thủ tiếp viện Duyện Châu. Chu Linh nếu như không thể kịp thời rút về Ký Châu cảnh nội, chắc chắn thất bại. Viên Đàm địa bàn ngày nhau, tứ phía thụ địch, binh lực thiếu nghiêm trọng. Đây cũng chính là hắn bất ngờ đánh chiếm Ký Châu cơ hội. Nhưng hắn không hy vọng phát sinh đại quy mô chiến sự. Một khi giằng co, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, cho nên hắn không chỉ cần phải tốc chiến tốc thắng, càng cần hơn cấp tốc ổn định Ký Châu, cấp tốc hình thành hợp kháng, đối kháng Tôn Sách lúc nào cũng có thể tiến công. Cái này cần hắn duy trì cùng Ký Châu thế gia quan hệ. Không có Ký Châu thế gia chống đỡ, hai cái này mục tiêu một tái cũng không có khả năng thực hiện. Nhưng hắn lại không cam tâm vì người khác làm áo cưới. Nếu như vẻn vẹn ỷ lại Ký Châu thế gia, không có thuộc về mình lực lượng, coi như hắn mưu đồ có thể thực hiện, thành quả cũng sẽ bị Ký Châu thế gia cướp lấy. Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu thời điểm, nhữ toánh hệ nhân tài đông đúc, đều bị Ký Châu người ngăn chặn. Hắn lẻ loi một mình, lấy cái gì cùng Ký Châu thế gia chống lại? Hắn hy vọng Hoa Hâm có thể duy trì hắn, hấp dẫn một nhóm Thanh Châu tài tuấn đi vào Trung Sơn. Nhưng Hoa Hâm chỉ muốn ở nhờ, không muốn gia sĩ, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Mà lại theo Hoa Hâm ngữ khí đến xem, hắn đối với thiên hạ tình thế rất bi quan, không muốn xuất đầu lộ diện, gây nên Tôn Sách chú ý. Tử Ngư, ta có một chuyện không hiểu, còn mời Tử Ngư có thể nói thẳng bẩm báo. Ngươi nói là ta vì cái gì không đi Liêu Đông, Liêu Tây a? Đúng, ngươi cùng Bình Căn Củ, quản ấu An Trung xưng Thanh Châu một con rồng, đồng môn mấy năm, như thế chỉ vì áo ước cân nhắc, đi tìm bọn họ chẳng phải càng hợp lý? Liêu Đông, Liêu Tây tình thế có thể mạnh hơn Trung Sơn quá nhiều. Hoa Hâm thở dài một hơi, không dối gạt. Nguyên Đồ, không phải không hề nghĩ rằng, chỉ là vừa nghĩ tới Hạ Bì Trần Thị tao ngộ, liền cảm giác trái tim băng giá. Hạ Bì Trần Thị, Phùng Kỷ rất kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết Hạ Bì Trần Thị bị tộc diệt sự tình. Nhưng việc này cùng Hoa Hâm có gì liên quan? Nếu như vẻn vẹn là đồng bệnh tương liên, tựa hồ không cần như thế. Thanh Châu bị tộc diệt thế nhà cũng không ít, Nguyên Đồ khả năng không rõ ràng. ta lúc tuổi còn trẻ, từng cùng quản Ấu An cùng một chỗ đi học tại Trần Công Bá thật. Hạ Bì Trần Thị là sư môn ta, Hầm cũng thư sinh, bất lực vì sư môn báo thù, chỉ có thể ẩn cư không sĩ, tham sống sợ chết. Lại Hoa Thị là Cao Đường lấy tính, cùng Bình Căn Củ, quản Ấu thà hơi có khác biệt, để cho ta giống như bọn họ phụ thuộc Tôn Ngô, thực khó tòng mệnh. Nếu như Nguyên Đồ có khó khăn chỗ, cũng không miễn cưỡng, ta lại tìm hắn chỗ là được. Phùng Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Hoa Hâm cùng Hạ Bì Trần Thị còn có một đoạn như vậy ngọn nguồn. Cái kia ngược lại là có thể thông cảm được. Gặp Hoa Hâm đứng dậy muốn đi gấp, Phùng Kỳ vội vàng ngăn lại hắn, Tử Ngư, ta nhất thời lỡ lời, ngàn vạn lần đừng quái. Đã như vậy, người trước hết ở bên trong núi ở lại đi, nếu có nhàn hạ, giúp ta viết mấy cái phần bài văn, dạy mấy cái trẻ con, cũng là tốt. Phùng Kỳ quay người mang tới mấy bộ văn tập, đặt ở Hoa Hâm trước mặt, ấy, phía trên này có Bình Căn Củ, quản Ấu An bài văn, ta đang nghĩ ngợi ứng đối như thế nào đây, vừa vặn ngươi tới, long đầu ở đây, long thân, long đuôi há lại địch thủ. Ha ha ha, Phùng Kỳ cười to, Hoa Hâm cầm lấy văn tập lật qua, vui vẻ tòng mệnh. Tuy nhiên Hoa Hâm không chịu ra làm quan trung sơn, Phùng Kỳ vẫn là hướng Lưu Bị báo cáo Hoa Hâm đến. Lưu Bị từng nhận chức Bình Nguyên tướng, đối Hoa Hâm danh tiếng có bản thân cảm thụ, chẳng qua là ban đầu danh vọng quá thấp, đạt không tới Hoa Hâm cánh cửa. Bây giờ Hoa Hâm chủ động tới đến Trung Sơn tránh hòa, hắn đương nhiên không thể thất lễ. Lưu Bị tự mình đến nhà bái phỏng Hoa Hâm, hướng Hoa Hâm thỉnh giáo học vấn cùng thời thế. Hoa Hâm không tiếp thụ quan chức cùng biếu tặng, nhưng cũng không tránh xa người ngàn dặm. Hắn cùng Lưu Bị nói thoải mái thiên hạ đại sự, bởi vì không có quân thần quan hệ, hắn không dùng cố kỵ quá nhiều, nói chuyện thẳng thắn chân thành, tuy nhiên cũng không phải là đều là Lưu Bị thích nghe. Lại thường có mới gặp, đối Lưu Bị rất có dẫn dắt, tại quần thần bên ngoài, có thể có dạng này một cái danh sĩ làm bằng hữu. Lưu Bị rất hài lòng, hắn năm thì 10 hoặc hướng Hoa Hâm thỉnh giáo, có lúc còn mang theo cận thị hoặc tông thân con cháu. Cận thị bên trong có một ít là Ký Châu thế gia con cháu. Bọn họ gặp qua Hoa Hâm về sau, vì Hoa Hâm học vấn cùng phong thái tin phục, ào ào hướng bạn thân tuyên truyền Hoa Hâm. Hoa Hâm đến, cấp tốc gây nên thôi quân bọn người cảnh giác. Tuy nhiên Hoa Hâm không có ra làm quan trung sơn, cũng có sung túc lý do, lại không cách nào để bọn hắn an tâm. Mặc kệ Hoa Hâm hay không, hắn đến đều thành Phùng Kỳ muốn bồi dưỡng cá nhân lực lượng biểu tượng. Rất nhanh, có người liền đào ra một sự thật. Hoa Hâm năm đó ở Trần Cầu môn hạ cầu học, trừ Quản Ninh bên ngoài, còn có một cái chứ danh đồng môn, vừa mới qua đời đại nho Trịnh Huyền. Trịnh Huyền so Hoa Hâm lớn tuổi 30 tuổi, không phải bối phận người, nhưng bọn hắn khẳng định có giao tình. Trần Cầu qua đời lúc, bọn họ từng cùng một chỗ tham gia tang lễ, cũng tại Trần Cầu trước mộ Khắc Bi lưu danh. Trịnh Huyền sức ảnh hưởng có bao lớn, tất cả mọi người rõ ràng. Trịnh Huyền tuy nhiên chết, nhưng Ký Châu, Thanh Châu còn có rất nhiều hắn học sinh, bên trong nổi danh nhất như Nhạc An Quốc Huyên, Thanh Hà Thôi Diễm, bây giờ đều tại Ký Châu đảm nhiệm chức vị quan trọng. Phùng Kỳ kéo tới Hoa Hâm làm phụ tá, rất có thể là muốn cùng Quốc Huyên, Thôi Diễm bọn người lôi kéo làm quen, có những người này chống đỡ, lại thêm Viên Hy cùng Phùng Kỳ bạn cũ. Phùng Kỳ thực đủ sức để cùng bọn hắn chống lại. Có lo lắng như vậy, thôi quân bọn người câu đối dối Viên Hy, bất ngờ đánh chiếm Ký Châu sự tình không nóng lòng. Bọn họ đưa ra các loại lý do tiến hành quấy nhiễu, trì hoãn, một hồi là Ký Nam thế gia cường thế bài ngoại, thì liền Viên Thiệu đều trấn không được. Đại vương nhập chủ Ký Châu, chỉ sợ cũng sẽ không phải chịu hoan nghênh. Một hồi Viên Hy quá mềm yếu, năng lực không bằng Viên Đàm, lấy đệ soán huynh, tại đại nghĩa cũng không hợp. Một hồi đại quân số lượng có hạn, riêng là kỵ binh số lượng không đủ, một hồi lại lo lắng tiền thuế không đủ. Hai mặt tác chiến, chỉ sợ cung ứng không được, cần chuẩn bị thêm một chút thời gian, tốt nhất đợi đến thu được về. Phùng Kỳ sứt đầu mẻ chán, nửa bước khó đi, nhưng hắn không cho rằng đây là bởi vì Hoa Hâm đến dẫn phát. Ngược lại càng thêm phản cảm Ký Bắc thế gia ngoan cố cùng không thể nói lý. Hắn khổ khuyên Lưu Bị, hy vọng hắn có thể lực bài chúng nghị, cấp tốc xuất binh Ký Châu, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, một khi Tôn Sách toàn lấy Duyện Châu, tứ phía vây kín, bọn họ thì ốc còn không mang nổi mình ốc. Lưu Bị lòng tin không đủ, chậm chạp không có quyết đoán, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phùng Kỳ lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng vô kế khả thi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?